chỉ học được một nửa. Có một ông lão đi cày và gieo giống vào giữa lúc trời nắng chang chang. Bỗng nhiên dưới tán cây bồ đề bên đường, một vị thần hiện ra. Vị thần lên tiếng hỏi: "Ta là thần Solomon đây, ông đang làm gì ở đây vậy?" Ông lão đáp: "Nếu ngài là Solomon thì tại sao lại còn hỏi tôi câu đó? Khi tôi còn nhỏ, ngài bảo tôi nên học tập lũ kiến. Tôi đã nhìn thấy cách chúng làm việc và đã học được tính cần cù của chúng, và tôi đã áp dụng những điều mình học được vào cuộc sống của mình đấy thôi." Thần Solomon mỉm cười nói: "Nếu vậy thì ngươi chỉ học được một nửa bài học. Hãy đến chỗ lũ kiến thêm một lần nữa. Còn một bài học mà ngươi còn phải học là lúc cuối đời, phải nghỉ ngơi và hưởng thụ những gì mình đã tích lũy được.